Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1672, đệ 1671 chương ngày đại thọ. 1. Nàng sở làm hết thảy đều ở bí mật chung tiến hành. Trừ bỏ Tư Mã Chí Sa mấy người biết, tộc nhân khác cũng không biết việc này. Này 3 ngày thời gian. Đến Sùng Châu người càng nhiều, cùng Tây Môn phong hôn lễ giống nhau, một ít người là đã chịu mời tới, mà một vài người khác còn lại là chính mình tới, vì vẫn là cùng Tư Mã U Nguyệt chấp nối, mà kia Thanh Linh Môn mấy ngày này cũng an tĩnh, không có bất luận kẻ nào lại đã chịu chặn giết, nhưng là này lại làm Tư Mã ra càng thêm cảnh giác. Ngày đại thọ, Tư Mã U Nguyệt sáng sớm liền đến tiền viện đi. Hôm nay khách khứa đông đảo, yêu cầu bọn họ giúp đỡ cùng nhau chiêu đãi khách nhân. Bởi vì nàng tuổi tương đối tiểu, bối phận cũng rất nhỏ, cho nên nàng tiếp đại lý nên là tiểu đồng lứa người. Nhưng là nàng lại bị Tư Mã Chí Sa mang theo trên người, cùng nhau tiếp đãi những cái đó bối phận tương đối cao. Thật là, sớm biết rằng liền không tới, nàng bị này người đến người đi khách khứa ồn ào đến đau đầu. Nhịn không được ở trong lòng nói thầm Mani U Nguyệt đang lúc nàng muốn tìm lấy cớ trốn thời. Điểm, Tô năm xưa bọn họ đã đi tới. Hạ bá mẫu, Tư Mã U Nguyệt lập tức tinh thần tỉnh táo, cười đón đi lên. Hạ Trấn Trương đi vào Tư Mã Chí Sa trước mặt, đem một bên hộ vệ trong tay hộp tiếp nhận tới, nói, chúc mừng Chí Sa lão đệ đại thọ, ha ha ha. Đa tạ hạ lão ca tự mình lại đây, có chiêu đãi không chu toàn địa phương còn thỉnh thứ lỗi, Tư Mã Chí rộng lớn cười nói. Bởi vì Tư Mã U Nguyệt quan hệ, Hạ gia cùng Tư Mã gia gần nhất quan hệ kịch liệt thăng ôn. Đã tới rồi xưng huynh gọi đệ nông nỗi. Lúc này, một bên đi lên tới hai người, lấy ra hạ lễ giao cho một bên Tư Mã người nhà. Nói, chúc mừng Tư Mã gia chủ, Tư Mã Chí Sa sừng sốt một chút. Những người này không phải cùng hạ gia cùng nhau tới sao? Tầng tổ phụ. Bọn họ Tô gia Tô Dương thúc thúc cùng thiếu chủ Tô Hữu. Tô Dương thúc thúc cùng hạ bá mẫu là song sinh tử, Tư Mã U Nguyệt nhận ra người tới. Còn không phải là chính mình đã cứu kia hai người sao? Nguyên lai là Tô gia khách nhân. Ha ha ha, bên trong thỉnh, tam trưởng lão, ngươi dẫn bọn hắn vào đi thôi, Tư Mã Chí Sa nói. Chí Sa lão đệ các ngươi nơi này như vậy vội, tam trưởng lão vẫn là lưu lại nơi này tiếp đón mặt khác khách nhân. Chúng ta không cần như vậy phiền toái, làm U Nguyệt cùng chúng ta cùng nhau thì tốt rồi, này. Tư Mã Chí Sa có chút do dự, một cái là hạ gia gia chủ, một cái là Tô gia khách quý. Làm Tư Mã U Nguyệt một cái tiểu bối tiếp đãi có chút không hợp quy củ. Không có quan hệ, chúng ta cùng U Nguyệt nhận thức, thay đổi những người khác không nhất định thói quen, Tô năm xưa nói. Tư Mã Chí Sa xem Tô Dương bọn họ cũng không dị nghị, liền đối với Tư Mã U Nguyệt nói, U Nguyệt, một khi đã như vậy, vậy từ ngươi tới tiếp đại bọn họ đi, là tầng tổ phụ, ta nhất định sẽ tiếp đại hảo bọn họ. Tư Mã U Nguyệt cao hứng mà chiều Tư Mã Chí đi xa cái lễ, sau đó cảm kích chiều Tô năm xưa chớp chớp mắt, cười nói, hạ bá phụ, hạ bá mẫu, Dương thúc thúc, xin theo ta tới. Nàng mang theo bọn họ vào Tư Mã gia. Vốn dĩ muốn dẫn bọn hắn đến khách nhân nghỉ ngơi địa phương, nhưng là Tô năm xưa nói muốn thanh tịnh một chút, nàng liền mang theo bọn họ đi chính mình sân, chuẩn bị ở yến hội phía trước lại dẫn bọn hắn qua đi. Dọc theo đường đi, cơ bản đều là Tô năm xưa đang nói. Mặt khác ba người ở một bên trầm mặc. Tới rồi Tư Mã U Nguyệt sân, Tô năm xưa bắt lấy Tư Mã U Nguyệt tay, cảm kích mà nói: "Hai tử, ngươi Dương thúc thúc sự tình thật sự không biết như thế nào cảm tạ ngươi. Nếu không có ngươi, chúng ta đều còn không biết hắn bị nhốt ở nơi đó. Ngươi trước đã cứu ta, lại cứu hộ hữu nhi, hiện tại lại đã cứu ta đệ đệ. Ta thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi, hạ bá mẫu khách khí. Này không phải không thứ đều là cơ duyên xảo hợp sao? Lại nói ta cũng không ra cái gì sức lực, đều là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Hạ bá mẫu nói như vậy chính là cùng ta thấy ngoài." Tư Mã U Nguyệt cười nói: "Đối với ngươi mà nói là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhưng là đối chúng ta tới nói lại là ý nghĩa phi phàm. Ni ta biết ngươi không thích nghe này đó, ta cũng liền nói như vậy một lần. Ngươi ân tình chúng ta đều nhớ trong lòng." Tô năm xưa vỗ vỗ tay nàng nói. Theo sau, nàng cũng xác thật không nhắc lại quá báo ân linh tinh nói: "U Nguyệt, ngươi biết Dương gia tin tức sao?" Hạ Trấn Trương hỏi. Tư Mã U Nguyệt chớp chớp mắt, nhớ tới Hạ gia cùng Dương gia ân oán. Bọn họ cũng tra xét Dương gia nhiều năm như vậy. Bởi vì Tô năm xưa lần đó sự tình, Dương gia cùng Hạ gia cũng là không chết không ngừng. Phía trước Dương gia bị công kích, Hạ gia cũng là ra rất lớn một phần lực. Hiện tại Dương gia giấu đi, bọn họ khẳng định muốn tìm ra nhổ cỏ tận gốc. Chính là tử thi cùng Đỗ Nam gia có quan hệ sự tình nàng còn không có nói cho bọn họ. Cho nên bọn họ cũng đoán không được Dương gia giấu ở nơi nào. Nếu ta không đoán sai nói, Dương gia người hiện tại giấu ở Đỗ Nam gia nơi đó. Đỗ Nam gia, cái kia ẩn tộc, Tô Dương nhíu mày, nếu chuyện này cùng ẩn tộc nhắc lên quan hệ, vậy phiền toái. Chúng ta phía trước không phải hoài nghi Dương gia mặt sau còn có người sao? Tư Mã U Nguyệt nhìn Hạ Trấn Trương, chậm rãi nói: "Ngươi tra được?" Hạ Trấn Trương kinh ngạc mà nhìn nàng. Mấy năm nay bọn họ hoa nhiều ít tâm tư, tưởng từ Dương gia nơi này tra được sau lưng làm chủ giả, lại không thu hoạch được gì. Ta không phải tra được, mà là cơ duyên xảo hợp hạ biết đến. Tư Mã U Nguyệt không có cho bọn hắn nói chính mình cùng Đỗ Nam Hạo Chi gian sự tình, không phải không tin bọn họ, mà là chuyện này càng ít người biết càng tốt. Hơn nữa bọn họ chỉ cần biết rằng kết quả liền hảo, quá trình cũng không như vậy quan trọng. Nếu sau lưng người thật là Đỗ Nam gia nói, kia chuyện này liền phiền toái. Tô năm xưa lo lắng mà nói: "Đúng vậy, xác thật có điểm phiền toái." Tư Mã U Nguyệt thở dài: "Chỉ tiếc nàng hiện tại không có tuyệt đối cường hãn thực lực, không thể trực tiếp đi lên đưa bọn họ diệt, lấy tuyệt hậu hoạn, khách khứa trên đường gặp được sự tình có phải hay không cùng bọn họ có quan hệ?" Tôi hữu hỏi: "Bọn họ cũng nghe nói có người ở nửa đường thượng bị chặn giết sự tình, ngay từ đầu còn tưởng rằng là Tư Mã gia tư nhân ân oán, nhưng là hiện tại như vậy, xem ra không bọn họ tưởng đơn giản như vậy. Đối chúng ta động thủ người là một cái kêu Thanh Linh môn người, nói chính là vì bọn họ môn chủ phu quân báo thù. Người kia kêu Giang Khôn, là trước đây Giang gia đào tẩu người, nhưng là này sau lưng có hay không đẩy tay, chúng ta lại nào biết đâu rằng đâu." Tư Mã U Nguyệt khẽ cười nói: "Nếu bọn họ phía trước không thành công, chỉ sợ mặt sau còn sẽ động thủ." Tô Dương bọn họ đầu óc đều chuyển mau, thực mau liền trải vuốt rõ ràng trong đó công khúc công nói: "Ân, chúng ta cũng như vậy tưởng. Tầng tổ phụ bọn họ nói hôm nay sợ là sẽ không thực thuận lợi. Bất quá chúng ta cũng làm chuẩn bị, làm cho bọn họ có đến mà không có về. Nếu này sau lưng thật là ẩn tộc ở thúc đẩy, chỉ sợ sự tình sẽ không dễ dàng như vậy. Một khi thật sự có chuyện gì, chúng ta sẽ không đứng nhìn bàng quan. Tô năm xưa nói như thế liền cảm ơn các ngươi. Tư Mã U Nguyệt chiều Tô năm xưa hành lễ, không có cự tuyệt bọn họ hảo ý. Có dùng được hay không là một chuyện, nhân gia tâm ý lại là mặt khác một chuyện. Hết chương.